Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, bán thần trở về. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma ngẩng đầu nhìn chăm chú che khuất bầu trời Nordrussel. Từ Alex Chersa đem một viên lấy từ mẫu thân cây Gehania trái cây. Trồng ở mấy giếng nước vĩnh hằng bên trong. Cái này 1 vạn năm trước, nó một mực khỏe sinh trưởng, thẳng đến thân cây càng phát ra khỏe mạnh, tàng cây càng phát ra rậm rạp, che đậy núi Hizan bầu trời. Nếu như thời tiết đầy đủ, tầm nhìn đủ cao mà nói, xa ở đất nghèo lữ nhân, thậm chí cũng có thể loáng thoáng thấy được bên này trên bầu trời lau một cái sâu lục. Ám dạ tinh linh gọi chi là Nordrussel, ý là thương khung chi quan. Mọi người thường nói thế giới chi thụ, chính là chỉ nó, nhưng nhắc tới Nordrussel nhiều ít là tên có chút không phù hợp thực tế. Nó xa không có thượng cổ mẫu thân cây Gehania như vậy cao lớn. Nguyên sơ Azeroth đại lục bởi vì giếng nước vĩnh hằng nổ mà chia 5 xẻ 7 sau này. Trên thế giới liền lại cũng không có thể bóng mát manh vạn vật. Chân chính trên ý nghĩa thế giới chi thụ, Nordrussel tự nhiên lực, bất quá che chở liền chung quanh 4-5 cái địa khu mà thôi. Nó ngưng tụ vậy trận diệt thế hạo kiếp trong. Ám dạ tinh linh là thế giới máu tươi chảy cùng nước mắt. Tượng trưng cho thượng cổ Azeroth tốt đẹp cùng hùng vĩ. Alex Chersa sinh mạng chúc phúc. Để cho cái này cây mỗi cao ra 1 cm đều phải hấp thu hàng loạt chất dinh dưỡng đại thụ che trời. Được ngăn cách trong đất bệnh dịch cùng với hủ hóa. Sức khỏe sinh trưởng đến nay, Isera mộng chúc phúc, để cho Nordrussel cùng phỉ thúy mộng liên kết đến cùng nhau. Có thể từ trong giấc mộng hấp thu chất dinh dưỡng, phụng dưỡng cha mẹ cắm rễ đất đai. Nordomu phải nói là Angma. Mặc dù hắn đối với lần này vẫn là khó mà tin thời gian chúc phúc. Để cho Nordrussel được chống đỡ thời gian xâm nhập, cũng phúc ấm ám dạ tinh linh, làm hắn có vĩnh hằng sinh mạng, bên bờ chiếm hết muôn hình muôn vẻ người. Druid, rồng đỏ hóa hình hình người chủng tộc, lớn hơn vẻ mặt nghiêm nghị, không gián đoạn làm phép câu thông Nordrussel, tỏ ý đồng bào sau đó. Malfurion nhìn về phía Alex Chersa, người sau gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại, xuất hiện sau lưng một đầu xinh đẹp màu đỏ cự long hư ảnh. Không gặp động tác, lại có một cổ sâu xa du dương sinh mạng hơi thở xa xa khuếch tán ra. Thậm chí lan tràn đến xa xa trong quân doanh, tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy toàn thân thư thái. Thương binh trong trại, những cái kia bị giác ưng thú từ tiền tuyến vận chuyển trở lại đón bị thích đáng trị liệu người bị thương, toàn cũng không nhịn được thoải mái rên rỉ đi ra. Cả người thương thế tựa như đều tốt 7-8 phần. Có người kinh ngạc vạn phần mở ra băng vải, nhưng phát hiện vết máu xuống da hoàn hảo như lúc ban đầu. Không gặp chút nào vết thương, các druid đóng chặt mí mắt không ngừng run rẩy. Ở bọn họ dưới sự cố gắng, thế giới hiện thật cùng phỉ thúy mộng giữa bức tường ngăn cản bị không ngừng yếu hóa. Bên bờ lại xuất hiện một phiến không biết thế giới hình chiếu. Mơ hồ cùng cảnh vật trọng hợp, nhưng lại ngàn kém vạn đừng. Có thể vọng mà không có thể tức. Nordrussel đang cùng Alex Chersa, cùng dáng thay thế Isera Malfurion, cùng Angma. Cùng nơi đây một đám druid tiến hành tinh thần câu thông. Từng cơn lâu đời tự nhiên lực tràn ngập ra. Tẩy Angma tâm linh, trong cơ thể thánh thụ tinh hoa nhẹ ông minh đứng lên. Hắn nhắm hai mắt lại, để mặc cho mình đắm chìm vào liền loại này kỳ diệu phi phàm trong cảm giác. Hắn cảm giác được mình tựa như cùng Nordrussel hợp hai là một. Thậm chí có thể cảm giác được vậy sâu thực đất đai. Quy mô kinh người bộ rễ, từ núi Hizan đến Fairwood, rồi đến Asenvale, Azethara, bắc bộ Kalimdor dưới đất, trải rộng cái này cây đại thụ bộ rễ, ngàn kém vạn cái khác đất đai, hoặc ướt át, hoặc khô ráo, hoặc cằn cỗi, hoặc phì nhiêu, từng hạt tròn quật đi ra có thể so với thành Silver Moon cửa thành lớn nhỏ, hòn đá nhỏ, an tĩnh nằm ở đất đai hạ, cùng bộ rễ sống chung, hưởng thụ hào ánh trăng hoa chiếu cố khổng lồ tàng cây trong. Muôn vàn chim yên tĩnh mà ngủ, khi thì có dạ hành mãnh cầm dương cánh bay lượn, hoặc là ngậm con mồi về tổ, cho gào khóc đòi ăn chim non đút đồ ăn. Trong một cái chớp mắt này, Ang Ma cảm thấy mình chính là Nodroso, ở chỗ này trên đường. Trong cơ thể hắn đột nhiên xảy ra dị biến, trước đây đến từ thánh thụ Selatan một số tinh hoa lực, lại có thể lặng lẽ xông ra. Ở Ang Ma ánh mắt kinh ngạc trong, cùng Nodroso kết làm một thể. Cái này làm cho Nodroso chung quanh hòa hợp màu xanh lá cây trong sương mù, hiện ra lau một cái xinh đẹp vàng óng. Cùng lúc đó, ở cách xa trọng dương đông đại lục phía bắc cuối cùng, cùng thành Silver Moon cách biển nhìn nhau que Danner đảo, Avena ấp thu giọt kia giếng nước vĩnh hằng nước giếng tới nay. Ở nàng tố nguyên tăng lên trong quá trình, giếng mặt trời di hài tự nhiên tản ra ma lực, liền bao phủ hơn nửa hòn đảo. Trừ Bắc Bưng đã xây lại Dương Loan cảng cùng thần tinh thôn còn có huyết tinh linh cư trú trở ra. Toàn bộ giếng mặt trời cao trong đất công nhân, pháp sư cùng với quân đội đã toàn bộ bị buộc rút lui. Ở đó tọa không có một bóng người giếng mặt trời trong thánh điện. Đang đứng ở ngủ đông trong quá trình Avena đột nhiên mở mắt ra. Nếu có điều sát nhìn về bên cạnh thánh thụ Selatan, chỉ gặp thánh thụ tựa như kim không phải là sắt cứng rắn ra lên. Một lần nữa hiện lên phức tạp phù văn thần bí, lóe lên chói mắt áo pháp chói lọi. Chỉ là lần này, chói lọi chỗ sâu, ẩn có một tia xanh biếc rồi rào vẻ quan tâm trong đó. Tiên xanh dây nhỏ không ngừng như lũ, từ rễ cây chậm rãi dâng lên, dần dần trộn lẫn vào phù văn bên trong. Lãnh bạch kim vẻ vỏ cây, vàng ống mắt sáng lá cây, cũng xảy ra có chút thay đổi. Ta làm sao cảm thấy, cao điểm truyền tới ma pháp chập chờn có một ít khác thường. De Sanuel cao điểm bên ngoài, một người phụ trách quan trắc giếng mặt trời tiến hóa dị trạng huyết tinh linh pháp sư nhìn có thể. Cùng ánh nắng tranh huy vàng óng ánh sáng, tự lẩm bẩm đứng lên. Một hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh học nghề, nói, mau kiểm tra một chút chúng ta thiết lập ở trong thánh điện pháp thuật đi học. Học nghề theo làm việc, móc ra một khối ma pháp đá kiểm tra liền. Ngay sau đó không xác định cầm lên cho đạo sư xem. Pháp sư do dự một chút, bắt đầu tụng niệm hành trình ngắn truyền tống thuật thần chú. Ta phải hồi thành Silver Moon báo cáo chuyện này. Ngươi tiếp tục giám thị, một khắc cũng không muốn buông lỏng. Chấm ngoặc kép, Ang Ma, Ang Ma, một đạo dễ nghe cực kỳ ôn hòa giọng gọi Ang Ma. Nàng thanh âm giống như mẫu trong thai mẫu thân nói nhỏ, đầy áp bản năng của người mẹ dịu dàng, làm người ta cả người câu an. Năm lần bảy lượt sau đó, Ang Ma chợt rượt mình tỉnh lại, tràn đầy áy náy nhìn về phía bên cạnh Alex Chersa. Bắt đầu đi, Alex Chersa nhẹ giọng nói. Ang Ma lúc này mới chú ý tới, pháp thuật đã tiến hành được liền cần hắn xuất thủ khâu. Malfurion cùng một đám druid mồ hôi đầm đìa duy trì thật thể thế giới cùng phỉ thúy mộng cảnh trọng. Hợp, một đầu to lớn màu trắng nai đực, ở vừa nhìn bao la cuồng dã lên sải bước chạy, to lớn vó đủ mỗi một lần rơi trên mặt đất, cũng sẽ toát ra vô biên vô tận rừng hoa, mà ánh trăng vậy như bóng cùng theo, tựa như hắn là cái này thế gian nhất là đẹp tốt sinh vật. Kết nối với thương cũng đối với hắn xem trọng có thừa. Thượng cổ trong cuộc chiến chết tại Akaimon tay Malon, Azeroth cường đại nhất hoang dã bán thần. Phương xa, một người có nai đực nửa người dưới, ám dạ tinh linh vậy cường tráng nửa người trên, tóc xanh biếc, tay trái giống như sắc bén nhánh cây sinh vật, đứng ở rừng rậm sợi cuối, xa xa ngắm nhìn, trước đây không lâu chết tại địa ngục gầm thét tay Cenarius. Ở hư ảo cùng thực tế thay nhau dưới, Ang Ma ánh mắt xuyên thủng khoảng cách rất xa, một đầu cùng trước kia hai vị tồn tại hoàn toàn bất đồng thật thể cự lang. Đang bò lồm ngồm tại vị tại núi Hy Gian trung bộ địa khu trong sào huyệt. Kim thép một nửa căn căn đứng thẳng ra lông lên. Có một đạo sâu thấy tới xương tà năng vết thương. Hắn giống như điên cuồng hướng ngoài động muốn trấn an hắn Druid trách móc gầm nhè. Không để cho người bất kỳ tiến vào mình sào huyệt. Mình thánh điện, nhưng đột nhiên, cự lưỡng quay đầu lại, nhìn về phía Ang Ma. Đã bị hành hạ như muốn điên cuồng trong ánh mắt, lại xuất hiện ánh sáng hy vọng. Đây là, lạc qua thập, hắn vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Núi Hy Gian nào đó vùng nước lớn bên bờ, một con to lớn không bằng con rùa khổng lồ yên lặng ngủ li bì. Kiên cố giáp xác khắc đầy thời gian dấu vết, phong cách cổ xưa dị thường, ở con rùa khổng lồ hình thể lên. Còn khác có một đạo thà không phân biệt được hư ảo linh hồn như ẩn như hiện. Hơi thở du dài, hiển nhiên thuộc về rất dài trong ngủ mê. Không sai, con rùa khổng lồ là con rùa đen bán thần tho nhờ kéo. Hắn ngược lại là không có bị thương, xem ra và tránh xử như nhau. Bởi vì thượng cổ cuộc chiến bên trong hao phí quá nhiều lực lượng. Đang lấy ngủ say phương thức khôi phục. Trong tầm nhìn không xuất hiện một cái bán thần, Ang Ma liền trong lòng gọi ra bọn họ tên chữ, che khuất bầu trời tàng cây bên trong, một người có thân ưng người bề ngoài, tướng mạo nhưng càng là xinh đẹp sinh vật uể oải không chịu nổi. Bên người còn quấn rất nhiều chim, ở tàng cây chóp đỉnh tịch mịch xem nhìn phương xa, mà ở Nordrosso trong cây khô bộ. Một cái tiểu tinh linh hình thái tự nhiên chi linh đang vòng quanh thân cây tràn đầy không mục đích. Dạo chơi, Avina cùng Messina, Ang Ma trong đầu nghĩ, Avina, loài chim bán thần, thời kỳ thượng cổ đậu ở mẫu thân cây Gehania lên trăm chim vua. Ở trong tối đêm tinh linh trong truyền thuyết, Ilun yêu thích cái này thường xuyên phi hành ở trong bầu trời đêm đẹp sinh vật. Liền mở ra nàng linh trí, để cho Avina thành vì mình người đưa tin. Trên thực tế, Avina là Titan người bảo vệ Freyr chú tâm chiếu cố hoang dã bán thần ở giữa một thành viên. Mẫu thân cây Gehania khô héo hủy diệt sau này, nàng liền cả ngày uể oải, không hỏi thế sự. Messina, rừng rậm chi mẫu, rất ít hiện thân trước người, mỗi lần hiện thân. Đều là lấy tiểu tinh linh hình thái. Không thể không nói, nàng vậy có tầm thường bán thần khó mà sánh ngang sức mạnh to lớn. Là ám dạ tinh linh nhất là thờ phượng bán thần một trong. Ang Ma nhớ, bởi vì tên chữ quá mức giống nhau. Thường có người cầm hai người này làm phối hợp. Tựa như cùng Lam Long hai vị mỹ nữ, Terry Musa và Tayley Caesar như nhau. Ang Ma nhìn một cái đang dùng ánh mắt khích lệ mình Chromie. Triệu hoán ra trong cơ thể thời gian lực. Cát chảy một khi xông ra. Hắn cả người liền soạt một chút cùng Nordrosso xảy ra nào đó liên kết. Bây giờ hắn rõ ràng tại sao Chromie nói. Mình thật ra thì cũng không cần chỉ dẫn. Tựa như trong xương khắc ấn nghi thức lưu trình vậy. Hắn theo bản năng đem như cánh tay sai khiến thời gian chúc phúc lực. Dẫn hướng liền Alex Chersa, mà Malfurion vậy bắt trước làm theo. Cả người run rẩy dữ dội dẫn động thế giới chi thụ mộng lực. Thời gian điên cuồng nhớ lại, 10.000 năm tới một màn nhanh chóng đổ hồi. Ở Ang Ma trước mắt từng cái hiện lên, Nordrosso từ từ nhỏ dần, hình dạng bề mặt trái đất dần dần biến hóa. Lại lần nữa trở về một vạn năm trước, làm ám dạ tinh linh mới vừa thoát đi trời long đất lỡ. Lỗ mãng Illidan sáng lập mới giếng nước vĩnh hằng tiết điểm. Rồng đỏ bay tới, đầu hạ một hạt giống, đầy ắp bản năng của người mẹ trói lọi nhẹ a một cái khí. Hạt giống khoảnh khắc gian liền trưởng thành cây con, Lục Long hạ xuống, ban phúc cây con, ta ban cho nó chống đỡ thời gian lực lượng. Từ bây giờ về sau, tất cả bị hắn phúc ấm ám dạ tinh linh, đều đưa được hưởng vĩnh hằng sinh mạng. Đây là một phần ban cho, lại là một phần nặng nề chức trách. Vạn tái sau này, biển cạn đá mòn, đấu chuyển tinh di, làm tà ác hạ xuống lần nữa. Các ngươi phải đứng ra, trở thành Azeroth bảo vệ người. Một lần nữa là thế giới nhưng trừ diệt thế tai ương. Cao gầy Angma đứng yên, vung tay lên, thời gian lực phún ra ngoài. Rồng đỏ nữ vương cử động để cho hắn bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai nàng cũng không phải thật muốn trích ra lấy chúc phúc lực lượng, mà là lợi dụng Angma cùng thời gian chúc phúc liên kết. Nhớ lại đến 1 vạn năm trước ban phúc đại thụ thời gian điểm. Lúc đó hoang dã bán thần cũng cùng Nordrosso chặt chẽ tương liên. Mượn tầng này mông lung mối quan hệ, Alex Chersa đem trong cơ thể sinh mạng lực ban cho do Malfurion mở phỉ thúy mộng, tìm về những cái kia bán thần linh hồn, giúp bọn họ trọng tố hình thể, hạ xuống hậu thế. Angma cũng không phải là đã từng là mình. Malfurion không cách nào sánh vai Ysera. Ở nghi thức trong nhất định phải mượn dùng chúc phúc lực lượng. Alex Chersa đây, nhưng một lần nữa phân hóa ra ngày xưa Ionao ban cho nàng. Số lượng không nhiều sinh mạng buộc thề người lực. Trở về đi, trở lại ta bên người. Trở lại Azeroth, Alex Chersa một tiếng lại một tiếng hô hô lên. Trước mắt mọi người trong đất trống, Cenarius bóng người càng phát ra rõ ràng. Mấy trăm cây số ra ngoài Malon trong thần điện, cử hành nghi thức các druid vậy phát hiện một đầu to lớn màu trắng nai đực dần dần từ ảo thành thật, lạc qua thập vết thương khép lại, tho nhờ kéo chậm rãi mở mắt ra. Ra Avina lại nữa uể oải, Messina hình thể vậy càng phát ra ánh sáng rực rỡ sáng choi đứng lên. Bỏ mặc đã chết, vẫn là thượng tích chữ hậu thế. Nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân không cách nào trở về trạng thái tột cùng bán thần. Toàn nơi này lúc đó, thức tỉnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyenc.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.